ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 30, bữa cơm cảm tạ. Chương 30, bữa cơm cảm tạ. Lam Ngọc Anh vẫn không tài nào tin nổi, chẳng có sự tương đồng nào kết mật an mới hát nhiên nhiên này. Hai người có nối người đàn ông trước với người lính mà cô biết trước. Hồi đó, Ngọc Anh thường đi rất nhiều cơ hội gặp nhau, vậy nên không giấu được sự đề phòng. Cô thường xuyên bị anh trêu chọc sẽ tiết lộ các bí mật. Giờ đây nhìn anh ta, mặc chiếc áo 10:22 bình luận 1:9 Tiểu Hùng Vân thì khác, anh côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 30, bữa cơm cảm tạ. Sơ mi đen cổ chữ V của để hờ ngực lộ ra phần xương quai xanh với một bức tượng Phật bằng ngọc to bằng ngón tay cái bị che đi gần hết. Lam Ngọc Anh không ngờ rằng sau khi cởi bỏ bộ quân phục của mình, anh ta lại có một vẻ đẹp mê hoặc như vậy. Dù bất ngờ, Lam Ngọc Anh thực sự rất vui. Có thể gặp lại người quen cập nữ ơi nhất trên diên ê, nhưng Tiêu Hùng Vân thì khác, anh ta dường như đã rơi vào trạng thái mê man sau khi nghe những gì cô nói. Có chuyện gì vậy? Lam Ngọc Anh hỏi. 10:22 bình luận 2:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 30, bữa cơm cảm tạ. Tiêu Thành Vân cười tủm tỉm. Không sai, chỉ là lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy có người gọi mình như vậy. Lam Ngọc Anh chợt nghĩ tới người quản lý vừa gọi anh là thiếu gia, thì liền hiểu được ý này. Cô cũng bất giác mỉm a trước mới th noren tê ngủ ngay sau khi anh cười, nhưng vẫn còn có vài thắc mắc. Anh trước kia phải là quân nhân sao tải, tôi đã xuất phong rời đi. Tiêu Hùng Vân cố ý nói một cái cớ như thể anh ta ở trong quân đội chỉ là để trải nghiệm cuộc sống. Ra vậy, Lam Ngọc Anh cụp mắt xuống. 10:22 bình luận 3:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 30, bữa cơm cảm tạ. Tiêu Hùng Vân chợt đứng thẳng người, nói. Đi chúng ta tìm một chỗ ăn tối, tôi đói rồi. Hai Ngọc Anh ngơ ngác trước câu nói này, cô liếc nhìn đồng hồ và lắc đầu, tôi vẫn đang làm việc được không? Nhan Ất Tia xếp mất hương cưỡng, sau đó cũng nhanh 88. Mét, ok, Thành Vân phất tay chóng rời đi. Buổi trưa ngày hôm sau, Lam Ngọc Anh đang ngồi ăn vội một hộp cơm trưa. 10:22 bình luận 4:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 30, bữa cơm cảm tạ. Trong tủ đựng thức ăn. Cô làm cho một công ty tư nhân nhỏ về tài chính, lương 7 triệu một tháng, công việc hàng ngày không quá áp lực, bữa trưa còn được bao nuôi, các nhân viên được tùy ý gọi món mang về. Grammar tông nhà ất trên em kia, Lam Ngọc Anh vừa đậu phụ cho vào một đồng cô, nói. Ngọc Anh có nghiệp đã vỗ. Lam Ngọc Anh nhìn theo hướng cô ấy chỉ và thấy Tiêu Thành Vân đang đứng dựa vào cửa tủ đựng thức ăn với một vẻ đẹp để nhưng đầy tự mãn. Dĩ nhiên là cô rất ngạc nhiên. 10:22 bình luận 5:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 30, bữa cơm cảm tạ. Càng ngày càng có nhiều đồng nghiệp nữ đổ dồn ánh mắt vào anh ta, Lam Ngọc Anh sợ gây sự chú ý nên vội vã kéo Tiêu Thành Vân về phía thang máy. Sát CCNG coi nhanh nhất trên, đi ăn cơm với tôi sao tối? Làm sao anh biết tôi ở đây? Chuyện nhỏ thôi, Thành Vân cười khẩy với vẻ sau đó ấn nút mở thang và nói với cô. Không, hôm qua tôi đã cứu cô một vố, cô nên thể hiện một chút biết ơn chứ. Lúc này, Lam Ngọc Anh mới nhớ rằng hình như cô đã hẹn anh ta vào một ngày khác. 10:22 bình luận 6:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 30, bữa cơm cảm tạ. Nghĩ về điều đó có nghĩa là cô không thể phản đối khi bị Tiêu thiếu gia kia kéo vào khi thang máy vừa mở cửa, nhưng thực lòng cô cảm thấy tiếc cho hộp cơm trưa vừa mới gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thành Vân lái chiếc Porsche rất êm dù là trời đang gió rất mạnh, nhưng Lam Anh lại cảm thấy khó chịu ngồi trên kim châm, khi chiếc xe cô túm chặt mái tóc bù xù của mình do bị gió thốc và chạy vội vào nhà hàng. Tiêu Thành Vân trực tiếp đưa chìa khóa xe cho nhân viên bảo vệ, rồi nhanh chóng đi theo cô. 10:22 bình luận 7:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 30, bữa cơm cảm tạ. Bước vào bên trong, quản lý nhà hàng tươi cười chào hỏi. Tiêu thiếu gia, chỗ ngồi anh yêu cầu đã được sắp xếp xong. Ở Tiêu Thành Vân đáp lại một hợt ân in hanh nhất trên ở cười khúm núm, cô cách thờ ơ, rồi quay đầu nói với Lam Ngọc Anh. Đi thôi, cô chỉ đành đầu và đi theo anh ta, nghĩ đến quản lý nhà hàng vừa rồi không càng hiếu ra rằng giờ đây Tiêu Thành Vân đã không còn là người lính nhỏ bé ngày nào. Cánh cửa cảm biến phía sau Thành Vân lại quay, và hình như lại vừa có một 10:22 bình luận 8:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Vị khách bước vào, chương 30, bữa cơm cảm tạ. Tiếng bước chân bình thản quen thuộc nhanh nhưng không hỗn loạn với sự điềm tĩnh và vững vàng của một doanh nhân. Ngay sau đó, giọng nói quản lý nhà hàng lại hoàng, xin chào. Mới nhà Ất Tia cập nhật chương R chuyện 88. Na 10:22 bình luận 9:9, cách chương.